Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, trở lại. Tiêu Nhiên đi, ở Linh Nhi cùng đi. Đi thẳng tới Ngân Hồ nhất tộc bí cảnh cửa ra vào. Cũng từ Linh Nhi tự mình đưa ra bí cảnh, sau đó mới điều động huyền không thuyền đi vội vã. Tiêu Nhiên tuy nhiên đã đi, thế nhưng Tiêu Nhiên mang cho Ngân Hồ tộc ảnh hưởng, nhưng trái lại tăng thêm không ít. Linh Nhi đem Tiêu Nhiên đưa những người linh tinh trừ bảo lưu một phần chính mình đồ thiết yếu cho tu luyện, còn lại toàn bộ lấy Tiêu Nhiên danh nghĩa đưa cho Ngân Hồ nhất tộc. Còn cái viên này Long Tinh Thạch, Linh Nhi nhưng là chính mình cẩn thận bảo tồn lại. Mặt khác này phần Tiêu Nhiên vẽ ra đến chỗ này đồ, Linh Nhi cũng cùng nhau giao ra, coi như là Tiêu Nhiên cũng không có dự liệu được. Chính mình bất quá giao một ít đối với mình không có quan hệ tác dụng đồ, vật thôi. Nhưng Ngân Hồ tộc nhưng bởi vì những thứ đồ này mà triệt để lớn mạnh lên. Thậm chí mấy năm sau khi liền kim thân cảnh giới tộc lão đô nhiều một vị. Cái này chính thức là ra ngoài Tiêu Nhiên dự liệu. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng tại đây loại trời đưa đất đẩy làm sao mà còn lại. Để Ngân Hồ tộc thượng hạ toàn bộ nợ một cái Tiêu Nhiên gần như vô pháp trả nhân tình. Nơi nào đó rừng cây phía dưới, đang có một đám tu vi bất quá 3-4 giai võ giả bị một con thân dài một trượng, cao chừng 3 mét cự đại yêu lang truy sát. Này con yêu lang tu vi đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đám người kia mấy ở 10 người khoảng chừng, tu vi cao nhất cũng mới tứ giai trung kỳ võ giả khẳng định đều phải xui xẻo. Muốn sao là mất mạng cự lang lời nói. Muốn sao là từng người phân tán thoát đi. Nhưng nơi này chính là thâm nhập hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa. Bọn họ những này thấp tu vi người, một khi ở đây phân tán ra, này bị yêu thú bắt giết độ khả thi còn muốn lớn hơn. Lúc này trong những người này tu vi cao nhất mấy cái tứ giai cao thủ chính đang ra sức chống lại. Này con yêu lang công kích, nhưng là yêu lang so với bọn họ tu vi thực ở cao hơn quá nhiều. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền có hai người chịu đến không nhẹ thương thế. Mắt thấy yêu lang liền muốn tiếp tục hướng về người kế tiếp nhào tới. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Xèo, khủng bố tiếng nổ, đột nhiên vang lên. Tiếp theo tựa hồ có quan hệ đồ, vật từ đỉnh đầu bọn họ chợt lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất đi xa. Nhưng phụ cận rót mộc bị cự đại khí lưu kéo điên cuồng đong đưa dáng vẻ nhưng không có một chút nào ngừng lại, con kia nguyên bản đang định hướng về mọi người đập tới yêu lang cũng là trong nháy mắt tứ chi nằm trên mặt đất, cũng không tiếp tục quản lộn xộn một hồi. Tình cảnh này, trong nháy mắt để đám người bên trong một cái nào đó thanh niên phát hiện. Thanh niên kia trong ánh mắt hung quang chợt lóe lên, nắm chặt trường kiếm. Trong nháy mắt nhảy ra, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào yêu lang nằm trên mặt đất mi mắt bên trong. Trêu đến yêu lang kêu rên một tiếng, vô ý thức bày đầu đem người thanh niên kia ném qua một bên. Chợt dĩ nhiên bỏ lại mọi người, xen lẫn đuôi điên cuồng hướng về nơi núi rừng sâu xa lao đi. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, được cứu trợ, hiện trường mọi người còn có chút khó có thể tin. Rõ ràng một hồi khủng bố nguy cơ đánh đến nơi, nhưng bởi vì một cái tiền bối cao nhân bất ngờ đi ngang qua đánh nước tương, liền đem con kia bọn họ vô pháp trả tiền mặt yêu lang dọa cho chạy. Vẻn vẹn khí thế a, còn sững sờ làm gì, chờ chết a, còn không mau đỡ lấy trên tay đồng bạn mau chóng rời đi. Cẩn thận yêu lang lần thứ hai trở về, này cuối cùng công kích yêu lang cũng bị ngã bay, thanh niên một lần nữa từ một bên trong bụi cỏ bò lên. Cứ việc trên thân dáng vẻ nhìn qua khá là chật vật, thế nhưng ánh mắt nhưng là âm thầm tỏa sáng hướng về lúc trước trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất quang ảnh nhìn lại. Tuy nhiên trên bầu trời đã quan hệ đồ, vật đều không có. Thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hắn đối với cường giả ngóng trông. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết mình bất quá là hết tốc lực chạy đi hội Nhật Nguyệt Thần giáo thôi. Lại vẫn có thể bất ngờ cứu một ít đê giai võ giả. Đây đã là hắn rời đi Ngân Hồ tộc hơn 20 ngày sau khi sự tình. Trải qua cái này hơn 20 ngày liên tục không ngừng chạy đi. Tiêu Nhiên rốt cục đến Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực phạm vi. Mà hắn tu vi cũng vừa vặn đột phá đến cửu giai lục trọng thiên sau kỳ. Chỉ cần chờ EXP tích góp với, liền có thể trực tiếp đột phá đến cửu giai thất trọng thiên. Trong lòng lo lắng tiêm lộ tình hình, Tiêu Nhiên không ngừng lại ý tứ. Đang nhìn đến Nhật Nguyệt Thần giáo Nhật Nguyệt Thành sau, liền trực tiếp điều động huyền không thuyền thẳng đến cung chủ lúc trước vì là tiêm lộ sắp xếp gian. Kia mật thất, hành động này tự nhiên là dọa sợ không ít người. Lúc này Nhật Nguyệt Thần giáo có thể nói là kinh cung chi điều. Bất luận thế lực kia đột nhiên xông vào, đều sẽ gây nên bọn họ cảnh giác. Nhưng Tiêu Nhiên lười quản những này, bay thẳng nhập giáo người tiêm lộ ở thủy tạ, cũng chính là giáo chủ cung điện phụ cận cách đó không xa vị trí. Bốn phía những người theo sát Tiêu Nhiên người, ở phát hiện Tiêu Nhiên tiến vào khu vực này sau, đều vội vàng dừng lại, có vẻ hơi do dự. Nhưng Tiêu Nhiên mặc kệ, bất quá tiến vào bên trong, Tiêu Nhiên mi đầu cũng là nhăn dưới, thuận lợi thu huyền không thuyền. Tiêu Nhiên cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về phía dưới nơi nào đó ốc xá cấp. Xạ mà đi, là Tiêu Nhiên. Lúc trước tiêm lộ liệu thương gian kia bên ngoài mật thất. Đồng Hạo phu phụ hai người đang ngồi ở trên một chiếc bàn đá. Đồng Hạo tình cờ còn có thể ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này vô ý thức ngẩng đầu, lại đột nhiên nhìn thấy toàn thân áo đen Tiêu Nhiên. Nhất thời kinh hô lên, thanh âm hạ xuống. Một bên Liễu Trà cũng là mau mau ngẩng đầu, xác nhận là Tiêu Nhiên sau, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng nhàn nhạt nụ cười tới. Sư phụ, sư nương, Tiêu Nhiên hạ xuống sau, hướng về bốn phía đánh giá liếc một chút, nơi này cùng hắn lúc trước lúc rời đi biến hóa, vẫn là rất lớn, cũng không phải nói nơi này trang hoàng biến, mà chính là nơi này bốn phía cây cỏ loại hình, toàn bộ cũng chết héo. Còn có một chút cũng khô héo gần như. Bất quá lấy Tiêu Nhiên thị lực, tự nhiên là trong nháy mắt liền nhìn ra đây là trước đây không lâu mới vừa vặn chuyển tới. Xem ra trận pháp kia uy lực xác thực không nhỏ a. Cọt kẹt, mật thất ở cửa phòng mở ra. Tiêm lộ phụ mẫu hai người nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng chạy ra đến. Nhìn thấy Tiêu Nhiên chính đứng ở trong sân, hai người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tiêm lộ mẫu thân vội vã tiến lên dò hỏi đạo. Tiêu Nhiên a, này Long Tinh Thạch có tìm được hay không? Lời này vừa nói ra, bốn phía những người khác ánh mắt cũng toàn bộ cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đây mới là bọn họ quan tâm nhất một điểm. Ân, đã tìm tới. Bà mẫu không cần lo lắng. Ta vậy thì đi vào vì là tiêm lộ liệu thương. Các ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp, thuận tiện đem lại đây những người kia giúp ta xử lý. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, dứt tiếng, không đi nữa quản những người khác làm sao, bay thẳng đến tiêm lộ ở mật thất đi tới. Tiêu Nhiên mới vừa tiến vào gian phòng, một mặt vẻ mặt căng thẳng hoàng phủ giáo chủ liền dẫn hơn 10 vị thất giai tu vi trưởng lão chạy tới. Bất quá nhìn thấy nơi này cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì dấu hiệu. Nhìn lại một chút trên mặt mấy người sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng đi tới Liễu Trà bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi thăm, là Tiêu Nhiên trở về. Ân, đang ở bên trong vì là tiêm lộ liệu thương. Các ngươi nếu như không có chuyện gì, liền rời khỏi nơi này trước đi. Các loại Tiêu Nhiên đi ra, chúng ta thông suốt biết rõ ngươi. Liễu Trà gật đầu nói, đối với cái này đã từng giáo chủ, nàng vẫn là hết sức tôn kính. Hay, hay, trở về là tốt rồi. Hoàng phủ giáo chủ cũng không phí lời, nhìn bọn họ dáng vẻ, coi như Tiêu Nhiên không có tìm được Long Tinh Thạch tám thành cũng tìm tới cứu chữa tiêm lộ biện. Pháp, như vậy hắn sách theo tâm cũng coi như là thả xuống qua. Bằng không hắn thật lo lắng một khi tiêm lộ vô pháp cứu chữa. Tiêu Nhiên phát điên lên. Có thể hay không một cái tát đem chọn tòa thành ao cho đập thành phế tích. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ chiến đấu lực, lẽ ra có thể làm được chứ. Hoàng phủ nhân trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ đến.